Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Đáng sợ, đào lâm không gian cùng kết giới, đều thuộc loại tinh thần hệ dị năng tăng trưởng đồng thời, cũng sẽ gây cho nàng tinh thần lực tăng trưởng, tinh thần lực cường nhân, hội không tiếng động quấy nhiễu chung quanh hết thảy. Thậm chí có thể đạt tới khống chế người khác trình độ. Đào lâm tinh thần lực còn không có như vậy cường. Nhưng là nàng tinh thần lực so với người bình thường muốn lợi hại nhiều. Cho nên Đường Khiêm mới có thể bị nàng kinh sợ đến. Nói trắng ra là, này đều không phải Đường Khiêm sợ nàng. Chính là nhận đến nàng tinh thần lực áp chế. Đào lâm là cái cố chấp nhân. Nàng nhận định một sự kiện là nhất định phải làm được. Nàng đã quyết định đi vào, liền nhất định sẽ không thay đổi. Lục Hiên cùng Đào Lâm một đường đi tới, đã tương đương quen thuộc. Đối Đào Lâm cũng cực kỳ tín nhiệm. Cho nên hắn không tiếng động đứng lại Đào Lâm bên người, tỏ vẻ duy trì. Đường Khiêm ở xe cùng Đào Lâm trong lúc đó gian nan lựa chọn, cuối cùng nghĩ đến chính mình sở hữu gì đó cùng nghiên cứu thành quả đều ở Đào Lâm trên người. Mà hắn cũng không có bảo mệnh năng lực, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn Đào Lâm mà ni ta trước tiên là nói hảo. Đi vào sau các ngươi phụ trách sát tang thi, ta sẽ không động thủ. Lục Hiên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái, im lặng không nói. Đào Lâm đem xe thu hồi đến, xe tiến vào không gian, bên trong xe gì đó cũng bắt đầu tự động phân loại. Đào Lâm có thế này chú ý tới xe hậu bị dương nổi, còn phóng rất nhiều sữa bột, nhất quán chỉnh tề nằm ở trong xe, toàn bộ đều là thường nhã uống bài tử, cũng có mấy cái đậu đậu. Chẳng qua không nhiều lắm mà ni chắc là tìm không thấy hắn uống phẩm bài. Có thế này không làm ra. Thế nào có nhiều như vậy sữa bột. Đào tìm trong căn cứ không có trẻ con. Khẳng định sẽ không lưu lại sữa bột. Nhiều như vậy khẳng định là có người cố ý biến thành. Nàng theo bản năng nghĩ tới Vu Dương. Quả thực, Lục Hiên nói là Vu Dương chuẩn bị xe. Hẳn là hắn làm ra, ngươi nói cho hắn. Nói cho hắn cái gì? Xem ra là không nói cho hắn. Chính mình đi ra ngoài là muốn tìm sữa bột sự tình. Nói như vậy, Vu Dương là có tâm cấp hai cái hải tử mang sữa bột. Đào Lâm lắc lắc đầu. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vu Dương hắn kết quả có ý tứ gì? Nếu là thật có tâm phản bội, vì sao giúp nàng làm sữa bột? Nếu chẳng phải phản bội, kia hắn ở đào tiềm căn cứ hành vi lại là có ý tứ gì? Không nghĩ ra, lúc này, cũng không phải tưởng việc này thời điểm mà ni trong không gian sữa bột giống như ở không tiếng. Động cổ vũ Đào Lâm. Đào Lâm hít sâu một hơi, lại nhìn hướng kia nguy nga tường cao. Dĩ nhiên là tin tưởng tràn đầy. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đi vào. Người ở bên trong sinh cũng tốt, tử cũng tốt, phải có một kết quả. Cùng Lục Hiên đơn giản thương lượng một chút, Đào Lâm chống đỡ kết giới xuất phát. Vì sao không có thương lượng với Đường Khiêm? Đào Lâm nhìn ra được đến Đường Khiêm áp căn không nghĩ đi vào, cũng không thèm để ý bên trong nhân chết sống. Nói với hắn, hắn chỉ biết phản đối Đào Lâm. Một khi đã như vậy, cũng không tất muốn cùng hắn nhiều lời. Chính nàng quyết định cũng là được. Tường thành chỗ, Đào Lâm thật cẩn thận sờ soạng. Một khối chuyên ấn. Hốt, thủ hạ vừa động, một khối chuyên di giật mình. Đào Lâm tinh thần chấn động. Cuống quýt dùng sức xoa bóp một phen, quay đầu phát ra một tiếng vang nhỏ, một chút bị nàng ấn đến tường bên trong, lộ ra một cái lỗ nhỏ đến, Nơi này là Kim Lục đáp lều trại địa phương. Phía trước này trên tường là có cái môn. Sau này tuy rằng dùng chuyên thế tốt lắm, nhưng là nơi này tường thành thủy chung so với địa phương khác bạc một tầng, cũng không rắn chắc. Đào Lâm không vội vã mở ra vách tường, mà là thật cẩn thận xuyên thấu qua này lỗ nhỏ hướng mặt trong xem. Đã thấy đầy đất cỏ hoang, nhưng lại không ai. Nơi này thảo đều không phải cỏ dại mà là một loại cỏ khô, sinh trưởng tốc độ rất nhanh, nửa tháng có thể vừa được bán nhân cao. Đào Lâm rời đi căn cứ cũng liền ước chừng nửa tháng tả hữu. Này đây, nơi này thảo tuy rằng bị Vu Dương thiêu qua, nhưng là như trước mọc tốt lắm, tươi tốt cực kỳ. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy thảo, không thấy nhân. Đường Khiêm cũng thấu đi qua nhìn nhìn, đánh một loại giọng quan nói: "Ngươi xem, ta nói rất đúng đi. Bên trong căn bản không có người, một người đều không có thôi. Ngươi đi vào có năng lực thế nào? Bọn họ còn có thể theo để toát ra tới sao?" Lục Hiên xem Đào Lâm sắc mặt khác thường, cũng thân dài quá cổ thấu đi qua nhìn thoáng qua, thất lạc nói: "Có phải hay không bọn họ thật sự sẽ không?" Đào Lâm khó có thể tưởng tượng Thường Nhã tử vong bộ dáng, càng vô pháp nhận. Ngoặc kép: "Ngươi nguyện ý đi vào, chúng ta liền đi vào. Ngươi nha đầu kia thế nào cùng ngươi mẹ giống nhau, như vậy trục." Đường Khiêm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hướng đại môn chỗ đi đến. "Đi nha, ngươi không phải muốn vào đi sao? Không thể theo bên kia tiến." "Ai, ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy? Theo bên kia tiến như thế nào? Theo đại môn tiến thế nào sẽ không đúng rồi?" Đào Lâm cũng không nói lên được thế nào không đối, chính là trực giác. "Lục Hiên, ngươi trước hướng mặt trong quăng một cái hỏa cầu, đem thảo thiêu." Đào Lâm trực giác luôn luôn tương đối linh, hơn nữa làm việc dè dặt cẩn thận, trong lòng nàng rõ ràng, tại đây loại cái gì đều không rõ ràng dưới tình huống, cẩn thận không có sai, cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Lục Hiên tự lần đó sau luôn luôn tương đối nghe Đào Lâm trong lời nói. Lúc này Đào Lâm như vậy dặn, hắn tự nhiên là hữu cầu tất ứng, tự cũng không đi để ý tới Đường Khiêm thúc giục, đã đánh mất một cái hỏa cầu đi vào. Lục Hiên hỏa diễm tuy rằng không giống Vu Dương hỏa diễm nóng cháy, nhưng là thiêu đốt tốc độ lại nhanh, ai thượng liền, rất nhanh liền nhiên thành một mảnh. Tại đây một mảnh ánh lửa bên trong, vài cái bóng đen nhanh chóng nhảy lên xuất ra, tốc độ cực nhanh, quả thực như là ngồi hỏa tiễn. "Cái gì vậy?" Lục Hiên không quá xác định nhìn về phía Đào Lâm, hắn vừa mới kết quả là hoa mắt, vẫn là thật sự có cái gì là con chuột. Như thế đồng thời, một cái vĩ đại con chuột bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức khiêu hướng về phía Đường Khiêm Mani. Đường Khiêm khoảng cách Đào Lâm xa một chút, vẫn chưa ở kết giới trong vòng. Dưới tình thế cấp bách, Đào Lâm phủi tay một cái kết giới đã đánh mất đi qua, giảng Đường Khiêm bao lại. Con chuột một chút đánh vào kết giới thượng, ngay sau đó ngã nhào ở cung đứng dậy thể, trừng mắt Đường Khiêm, cả người mau đều tạc lên. "Này con chuột chính là phổ thông trong nhà con chuột, da lông bụi hắc, cái đầu rất lớn, đã có thể cùng một cái điểm nhỏ miêu đánh đồng. Nó răng nanh rất dài, phiếm ánh sáng lạnh, tiêm lệ đến cực điểm, giống như một căn kim trúc mũi nhọn." Đường Khiêm vẫn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy con chuột, lúc này liền phát hoảng, chân mềm nhũn ngã xuống đất. "Đây là cái gì này nọ?" Đào Lâm cùng Lục Hiên nhanh bước qua, canh giữ ở Đường Khiêm tả hữu. Lúc này lại có hai con chuột nhảy xuống tới, tam con chuột thành gốc chi thế, đưa bọn họ vây quanh. Đường Khiêm đỡ Lục Hiên gian nan đứng dậy. Thế nào lớn như vậy không nhìn ra? Đây là biến dị con chuột. Lục Hiên khẩn trương lên. Lớn như vậy con chuột đã đủ khó đối phó. Khả bọn họ tốc độ còn như vậy nhanh. Vừa mới hắn cũng liền nhìn đến một điểm tàn ảnh. Nhanh quả thực làm người ta giận sôi. Đào Lâm, làm sao bây giờ? Nhanh như vậy tốc độ. Hắn khả đánh không thấy. Tam con chuột cung đứng dậy thể. Mại khai móng vuốt, chậm rãi tới gần. Chúng nó càng ngày càng gần. Răng nanh dường như muốn đụng phải kết giới. Lâm Lâm, ngươi nhanh chút, nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Đường Khiêm khẩn trương đẩy đẩy Đào Lâm Money. Đào Lâm không phòng bị. Bị hắn đẩy một cái lảo đảo. Lập tức ngã hướng về phía con chuột. Như thế đồng thời, kia con chuột cũng nhảy lên. Móng vuốt một chút chụp tới Đào Lâm Money không CV by Loverly đây không. Hết chương.